99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449, chương 1460, không thua thiệt. Diệp Thiến Thiến nói ra câu nói này thời điểm, còn cố ý quan sát một lần Lệ Cận Nam phản ứng. Nhưng là Lệ Cận Nam biểu lộ thủy chung là nhàn nhạt. Thấy không rõ hỉ nộ ái ố. Diệp Thiến Thiến thầm nghĩ trong lòng hỏng bét. Lại là một cái nhìn không ra bộ mặt thật. Nhưng là, Diệp Thiến Thiến cuối cùng vẫn hung ác nhẫn tâm. Tiếp tục khuyến khích, nói, người phải biết, nữ hài tử nha, tại yếu ớt thời điểm, là dễ dàng nhất đối với một người khác động tâm. Hiện tại nhà chúng ta du du trên mặt cảm tình thụ ngăn trở. Đối với Thẩm Lạc An khỏi phải nói có bao nhiêu thất vọng rồi. Vậy nếu là bị biên vào trong sách, đây chính là ngao ngao một cái thảm a. Ở thời điểm này, người muốn cho ta thừa lúc vắng mà vào. Lệ Cận Nam cắt ngang nàng. Một lời bên trong, nói trúng tim đen. Diệp Thiến Thiến lời nói mắc kẹt ở cổ họng lung bên trong. Có chút lúng túng, vô ý thức lên đường. Cũng không phải ý tứ này. Ta có thể hút thuốc không? Lệ Cận Nam tâm tình có chút kỳ diệu. Một đôi mắt phượng nhìn Diệp Thiến Thiến một chút. Cắt đứt nàng lời nói. Có lẽ là chủ đề có chút nhảy thoát. Diệp Thiến Thiến ngơ ngác một chút. Mới gật gật đầu. Có thể. Lệ Cận Nam lấy ra hộp thuốc lá đến. Rút ra một cái. Cũng không đốt. Thưởng thức trên tay. Chậm rãi nói. Ta đang cố gắng. Bất quá ta nghĩ. Ta cần ngươi phối hợp. Diệp Thiến Thiến ánh mắt sáng lên. Hừm. Một tiếng. Thập phần hưng phấn bộ dáng. Nói. Ta xem xét ngươi chính là giàu cảm xúc. Các ngươi đang nói gì đây? Diệp Du Du thanh âm từ bên trong truyền tới. Hai người cơ hồ là cùng lúc quay đầu đi. Liếc mắt liền nhìn thấy mặc trên người màu lam nhạt áo ngủ Diệp Du Du. Diệp Du Du tóc vừa mới thổi khô. Chính rối tung trên vai. Không thi phấn trang điểm. Sắc mặt có vẻ hơi chút trắng bệch. Có chút gầy yếu. Lệ Cận Nam nhìn xem nàng. Ngưng ngưng lông mày, hỏi, cơm nước xong sao? Diệp Du Du không nghĩ tới vừa đến nơi này câu nói đầu tiên là cái này. Nhưng là lập tức liền trả lời. Nói, ăn, ân. Lệ Cận Nam đem diêm mò ra, đốt lên thuốc, nói, cái kia đi. A, Diệp Du Du có chút mộng, làm gì đi, ăn tối. Lệ Cận Nam đứng dậy, hít một hơi khói. Màu trắng nhạt sương mù phun ra, từ mắt phượng trước mặt lướt qua, để cho Lệ Cận Nam đôi mắt thoáng nhíu lại, không được xía vào nói. Người quá gầy, đến ăn béo điểm. Diệp Thiến Thiến liền vội vàng gật đầu phụ họa, nói, đúng, ta cũng cảm thấy, đi thôi, buổi chiều ăn cơm tối, đến bây giờ đều 3-4 tiếng, nên ăn tối, Du Du. Đi thay quần áo a, Diệp Du Du. Ngoặc kép chấm chấm. Ta không đói bụng. Ta có lời nói cho ngươi. Lệ Cận Nam nhìn qua nàng. Nói. Ra ngoài đi. Diệp Thiến Thiến cảm giác mình thiếu nữ tâm đều muốn nổ. Lệ Cận Nam những lời ấy lời nói bộ dáng. Còn có hút thuốc tư thế. Cái này không phải sao cũng là nàng trong tưởng tượng nam thần bộ dáng sao. Ngao ngao ngao. Đáng tiếc. Danh thảo có chủ. Chủ kia vẫn là muội muội mình. Bất quá, cuối cùng không cho nhà khác trâu cho gạm. Không thua thiệt, Diệp Du Du không quá muốn đi ra ngoài. Nói, có lời gì, ở chỗ này nói đi. Tỷ ta không phải ngoại nhân. Ân, cùng đi, Lệ Cận Nam đem tàn thuốc nhẹ nhàng run tại trong thùng rác. Nói, tụ họp một chút, Diệp Thiến Thiến trong lòng cho Lệ Cận Nam dựng lên một ngón tay cái. Gật gật đầu. Tốt, vậy thì đi thôi, cùng đi, để cho tiện Lệ Cận Nam thừa lúc vắng mà vào. Nàng cái này làm tương lai cô chị vợ người, cũng phải phối hợp một chút mới là, đem Diệp Du Du tiến lên trong phòng, lập tức thấp giọng đối với Diệp Du Du nói, đi thôi, ta cũng đói bụng, ngươi bỏ được để cho ta chịu đói sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.